Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tới Tiền Đường Tử. Đinh, từng mai vàng ống kim tệ bị Tả Nghị bấm tay cao cao bắn lên. Trên không trung kéo ra một đạo lóe sáng hồ quang, không đợi kim tệ bị lam tinh lực hút lôi kéo hạ xuống. Dĩ nhiên rơi vào thạch tượng quỷ trong miệng. Đây là cho nó chung với cương vị công tác ban thưởng. Leis tương đương, nuốt hạ pháp tắc kim tệ. Thạch tượng quỷ phát ra vui sướng tê minh, thu nạp cánh đáp xuống tán cây bên trong. Tiếp tục nó cảnh giới nhiệm vụ. Tả Nghị mỉm cười, hắn vô thanh vô tức địa vọt người nhảy lên. Từ mở cửa sổ ra một lần nữa trở lại trong thư phòng. Tiện tay đem hai thanh nhận kiếm đặt tại trên bàn sách. Tả Nghị đi ra thư phòng, đi đến Bảo Nhi khuê phòng trước. Nhẹ nhàng mà đẩy ra không có khóa bế cửa phòng. Bất tỉnh ngọn đèn vàng lập tức chảy xuôi mà ra bầy vẫy tại trên hành lang. Đang tại vận hành điều hòa phát ra trầm thấp ong vang rồi. Không lớn cái giường đơn. Tiểu nha đầu đang ngủ say. Nhưng nàng ngủ được có chút không lớn trung thực. Trên người đang đắp điều hòa bị đạp đi hơn phân nửa. Mà ở đầu giường bên cạnh, nằm ổ chó trong thái khắc cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy là Tả Nghị, nó nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngủ. Nó ổ chó ngun bản bị Tả Nghị thả dưới lầu trong phòng khách. Kết quả thằng này chính mình ngậm trong mồm đi lên để ở chỗ này. Bởi vì Bảo Nhi rất thích ý, cho nên Tả Nghị cũng không có phản đối. Tả Nghị rón ra rón rén mà đi đến trước giường. Hắn cúi người trước giúp đỡ tiểu nha đầu một lần nữa đắp kín mền. Sau đó cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một ngụm. Bảo Nhi trong giấc mộng nếu có điều cảm giác, miệng nhỏ bẹp hai cái, thì thào nói tiếng, ba ba, nhưng không có tỉnh lại, dừng ở trước mắt phảng phất thiên sứ tiểu nha đầu. Tả Nghị nội tâm tràn đầy đều là ôn nhu cùng sủng ái. Vừa mới tiêu diệt hai cái nhân mạng mà sản sinh sát ý. Tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà hắn ý chí trở nên trước đó chưa từng có kiên định. Chỉ cần có thể thủ hộ ở trước mắt tốt đẹp. Tả Nghị không tiếc sát lục. Không tiếc hóa thân trở thành phá hủy hết thảy tà ác tử thần. Tại Asaet thế giới, tử thần là trung lập danh từ. Không có nghĩa là thiện ác. Tại mép giường lẳng lặng ngồi thật lâu, không có nhìn thấy tiểu nha đầu lại đạp mất chăn, mền. Tả Nghị mới lặng yên rời đi phòng nàng, lần nữa trở lại trong thư phòng, một lần nữa ngồi ở trước bàn sách. Tả Nghị đem một bả nhận kiếm nhổ ra, này hai thanh nhận kiếm chế tạo ra thời gian hiển nhiên rất ngắn. Bởi vì vô luận là chuôi kiếm còn là vỏ kiếm mãng xa khỏa ra đều là mới tinh. Không có bị người thường xuyên sử dụng dấu vết. Tả Nghị chú ý tới tại thân kiếm dưới đáy. Điêu khắc lấy, đoạn thủy, hai cái chữ triện. Hắn rút ra mặt khác một bả nhận kiếm nhìn xem. Phía trên có đồng dạng ấn ký. Cho nên này hai thanh kiếm hẳn là gọi là đoạn thủy giao hai lưỡi. Đầu ngón tay tại ngọn gió thượng nhẹ nhàng bôi qua. Tả Nghị đối với cái này chiến lợi phẩm chất liệu cùng công nghệ đã rõ ràng có không sai biệt lắm. Gần nhất vài chục năm nay, toàn bộ thế giới bao gồm đại hạ võ phong dần dần thịnh. Muôn hình muôn vẻ võ đạo quán mọc lên như nấm. Học tập thuật cận chiến cùng kiếm thuật người càng ngày càng nhiều. Cũng hiện lên xuất vô số chức nghiệp võ giả. Đại hạ võ đạo liên minh hàng năm đều muốn cử hành võ đạo giải thi đấu. Tiền thưởng cực kỳ phong phú, xuất sắc người còn có tư cách tham gia thế giới võ đạo giải thi đấu. Đi thắng lấy càng nhiều tiền thưởng cùng vinh dự. Hiện ở thế giới võ đạo giải thi đấu liền tương đương với vài thập niên trước Thế vận hội Olympic. Cùng World Cup, bị hàng tỷ người sở nhìn chăm chú. Võ đạo cũng trở thành một khổng lồ ngành sản xuất. Vây quanh cái nghề này liên quan sản nghiệp tự nhiên phát triển mạnh mẽ. Ví dụ như đúc kiếm. Trước kia đúc kiếm đại bộ phận là hàng mỹ nghệ. Bây giờ là thực dụng vũ khí. quy mô giá trị sản lượng đại đâu chỉ gấp trăm lần. Đối với phổ thông nghiệp dư kiếm thủ mà nói, cầm giữ có một bộ phẩm chất hợp cách chế thức kiếm chiếc liền có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu. Nhưng thượng đoạn vị tuyển thủ chuyên nghiệp thường thường muốn truy cầu tinh phẩm, danh phẩm, trong đó tối chịu chức nghiệp kiếm thủ truy đuổi. Không thể nghi ngờ cấp đại sư kiếm tượng lượng thân chế tạo tay đúc kiếm. Tả Nghị trong tay này hai thanh Đoạn Thủy Nhận kiếm cũng không phải nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Trên dưới tới mặt hàng, mặc dù không có tìm đến khác ấn ký, nhưng chúng phẩm chất chi xuất sắc, công nghệ chi tinh xảo, hiển nhiên từ nhất lưu kiếm tượng chi thủ. Tả Nghị năm đó ở Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học nghệ thời điểm, đạt được quán chủ Thương Hà chỉ đạo cùng hun đúc, đối với kiếm khí có nhất định giám định và thưởng thức năng lực. Hiện tại ánh mắt càng là vượt qua năm đó gấp trăm ngàn lần. Hắn phán đoán tự nhiên tinh chuẩn vô cùng, cũng chính là này hai thanh chiến lợi phẩm, rất đáng tiền, đã bắt đầu tiêu hao chi phiếu. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, cảm giác chính mình vận khí rất tốt, hắn đang cần tiền, kết quả đưa tiền lập tức thúc ngựa chạy đến. Nhưng như thế nào bán đi này hai thanh kiếm là một vấn đề. Chủ yếu là Tả Nghị không có phương diện này con đường cùng kinh nghiệm. Cũng không thể tại bên lề đường bày cái hàng vỉa hè thét to à. Hoặc là phóng tới trên mạng bán ra. Hắn suy nghĩ một chút, bật máy tính lên đổ bộ lên mạng tìm tòi một phen. Kết quả tìm kiếm để cho Tả Nghị có chút thất vọng. Tuy mấy nhà second hand khu vực giao dịch thượng có rất nhiều kiếm chiếc bán ra, nhưng phía trên quy định không cho phép mua bán khai phong vũ khí cùng quản chế vũ khí. Tả Nghị thu được này hai thanh nhận kiếm thế nhưng là lợi khí, tự nhiên không tại cho phép trong phạm vi. Kỳ thật dựa theo Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh quy định, chức nghiệp kiếm thủ chỉ cần xin đến cầm kiếm chứng nhận, vậy có thể mua sắm khai phong kiếm, nhưng chủ muốn mua con đường là có được hợp pháp giấy phép tiệm vũ khí. Bởi vậy, Tả Nghị muốn bán đi chiến lợi phẩm tới bổ sung một chút tài khoản thiếu hụt. Kia chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là bán ra cho cung cấp thu về phục vụ tiệm vũ khí. Nhưng mà Tả Nghị nhớ rõ Thương Hà đã từng nói với hắn, tiệm vũ khí thu về giá tiền là rất thấp. Vừa mua được tân kiếm muốn lập tức thay đổi hiện, tối đa cũng chỉ có thể cầm lại chiết khấu 70% tiền vốn. Còn phải là bắt đầu điếm bán ra có chứa bằng chứng. Đoạn Thủy Giao hai lưỡi lai lịch không rõ, nhân gia có thu hay không chính là cái vấn đề. Cho dù Ken thu, đoán chừng cũng sẽ bị hung hăng ép giá. Tả Nghị suy nghĩ một chút đều có chút đau răng. Hắn nhìn hiện tại thời gian còn không toán đã khuya. Liền dùng di động cho Thương Vũ Lâm dây cót WeChat, hỏi một chút đối phương có hay không nhận thức tương đối lương tâm thương gia. Nếu như Thương Hà còn sống, vậy khẳng định có thể vì Tả Nghị giới thiệu một mảnh không sai con đường. Thương Vũ Lâm liền không nhất định, nàng căn bản không có bao nhiêu kinh doanh võ đạo quán năng lực. Thiên Hoàng tại trong tay nàng đó là ăn táo dược hoàn. Thương Vũ Lâm rất nhanh hồi phục qua. Rõ ràng Tả Nghị muốn bán ra kiếm khí, nàng cũng báo cho Tả Nghị mạng lưới bán ra cũng không đáng tin cậy, lại trái pháp luật không tuân. Theo quy định, về phần tiệm vũ khí, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán sử dụng kiếm chiếc đều là từ xưởng trực tiếp nhập hàng, có thể tiết kiệm không ít thành phẩm. Cho nên nàng không có phương diện này phù hợp con đường. Mặt khác tiệm vũ khí thu về giá cả cũng vô cùng xa hố, nàng cũng không đề nghị. Thế nhưng Thương Vũ Lâm còn là vì Tả Nghị chỉ con đường tử, đó chính là đi Tây Khê dưới mặt đất thị trường bán. Tây Khê dưới mặt đất thị trường ở vào Tây Khê diễn võ trường dưới mặt đất. Tây Khê diễn võ trường là Giang Nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán. Nó dưới mặt đất có được tầng 5 kiến trúc, bao gồm 2 tầng bãi đỗ xe cùng tầng 3 dưới mặt đất thị trường. Quy mô phi thường lớn, Tây Khê dưới mặt đất thị trường tầng thứ nhất đã có cố định quầy hàng, cũng có đại lượng lâm thuê. Quầy hàng bán ra vật phẩm chủng loại đa dạng, cái gì đồ cổ tranh chữ, châu báu ngọc khí, đao kiếm vũ khí cùng với điện tử sản phẩm, tài liệu thảo dược, toàn bộ đều có. Rất nhiều Hàng Châu bản địa võ giả đều thường xuyên chạy tới Tây Khê dưới mặt đất thị trường đào bảo. Cho nên Tả Nghị muốn đem chính mình kiếm bán cái giá tốt. Hoàn toàn có thể tại trong tầng thứ nhất thuê cái tạm thời quầy hàng. Tiền thuê tương đối tiện nghi, mà Tả Nghị không biết Tây Khê dưới mặt đất thị trường rất bình thường. Bởi vì nhà này thị trường là tại 3-4 năm trước vừa mới khai trương. Cảm ơn, đạt được này rất hữu dụng tin tức. Tả Nghị rất có loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác. Bởi vì hắn sở phiền não vấn đề rất nhanh không là vấn đề. Không cần khách khí, Thương Vũ Lâm trả lời. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi, ngủ ngon, chấm dứt cùng Thương Vũ Lâm giao lưu. Tả Nghị để điện thoại di động xuống, một lần nữa cầm lấy đoạn thủy kiếm. Hắn chuẩn bị đem này hai thanh nhận kiếm thêm chút cải tạo. Đây đối với Tả Nghị mà nói là rất đơn giản sự tình. Hắn trước từ không gian chỉ hoàn trong tìm ra một khối xích ô kim. Xích ô kim là một loại rất đặc thù kim loại, đồng thể tích trọng lượng cùng có thể kéo dài và dát mỏng đều sâu sắc vượt qua hoàng kim. Xích ô kim có rất mạnh chống đỡ tính ăn mòn, đối với đấu khí cùng pháp lực thân hòa độ vô cùng cao. Bởi thế là dùng để chế tạo siêu phàm vũ khí trọng yếu phụ trợ tài liệu. Bất quá tại Asaet thế giới, xích ô kim số lượng dự trữ không ít, cho nên giá cả không tính đặc biệt quý. Tả Nghị lấy ra này khối long nhãn lớn nhỏ cao độ tinh khiết xích ô kim. Đại khái là giá trị cái hai mai pháp tắc kim tệ. Tay trái cầm kiếm, Tả Nghị dùng phải tay nắm chặt xích ô kim. Sau đó kích phát ra đấu khí hỏa diễm. Đường xích ô kim tại trong lòng bàn tay hòa tan thành chất lỏng. Hắn phất tay từ nhận trên thân kiếm nhanh chóng địa bôi qua. Trong nháy mắt, nguyên bản ngân bạch sắc thân kiếm bị đều địa, độ, thượng một đạo màu vàng lợt xích ô kim bôi. Tầng, nhất thời bày biện ra hoàn toàn bất đồng phẩm chất. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục